Ám chiến tâm huyền, chương 18, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tom Tom www. Cung An Giang, com chương 18, trả thơ. Cảnh báo SM, Editor, Tom Tom đã bao lâu? Vật cứng trong yết kita. 942 vẫn đang tới lui ra vào. Trong khoang miệng mùi tanh ngọt ngày càng nồng đậm. Ký ức những lần khấu giao đã từng làm lúc trước cũng rất thống khổ. Nhưng mà chưa từng có giống như hiện giờ. Dường như có vô số thanh thép bén nhọn đang cắt nghiền máu thịt. Khiến tôi khổ sở đau đớn. Sống không bằng tôi từ lâu đã không quỳ nối nữa. Hoàn toàn là bị Giang Chiết Tín dùng hai đầu gối chống lên ngực. Dựa vào bồn rửa mặt bên cạnh. Hắn kéo đầu tôi. Phần hạ khổ áp lên vẫn luôn dùng sức đâm chọc. Tiếng nghẹn ngào từ lúc bắt đầu của tôi bây giờ đã hoàn toàn không phát ra âm thanh. Ngay cả ý thức cũng bắt đầu mờ mịt. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Vô số những chín điểm đen nhỏ nháy bay hỗn loạn. Nhấp tên editor editor. Tom Tom www. Cung găng hang. Com cuối cùng. Một lượng lớn chất lỏng mặn tanh bắn nhanh đi làm tôi mắc nghẹn. Nếu không phải hắn rút ra. Dục vọng ra đúng lúc. Đem phần nhiệt dịch còn thừa bắn lên mặt tôi thì tôi có khả năng trở thành người đầu tiên bị tinh dịch làm cho mắc nghẹn mà chết. Tiếp sụi phát tiết xong. Hắn buông lỏng tay ra. Tôi lơ trên mặt đất. Cuộn mình. Ho khan. Miệng phun ra chất lỏng đều là hỗn tạp màu đỏ trắng mang tơ máu. Hắn lạnh lùng nhìn tôi một lát. Khỏi phòng tắm. Tôi vẫn như cũ ho khan. Trong cổ họng vĩnh viễn như bị mắc kẹt một thứ gì đó cực kỳ khó chịu. Xa rất nhanh, hắn một món đồ gì đấy. Sau đó, ánh đèn flash nhanh chóng lóe sáng. Đã quay trở lại, đung đưa trong tay lòa đôi mắt không mở nổi của tôi. Hắn thế nhưng dùng máy ảnh chụp hình tôi. Từng góc hắn lựa chọn rõ ràng đều nhằm vào gương mặt chứa đầu chất dịch dơ bẩn và biểu tình thống khổ của tôi mà chụp lại. Editor. Tom Tom www. Cung Giang Cang. Com tôi vẫn không thể thở nổi. Thậm chí sức lực để lấy tay che chắn một chút cũng không có. Ngay cả một kẻ ngu cũng đoán ra được lý do vì sao hắn chụp những tấm ảnh này. Không cần. Tôi không phát ra được tiếng. Chỉ có thể vô thanh mấp máy môi. Liên tục lắc đầu. Không nhã tôi như vậy. Editor. Tom Tom hắn lại chụp mấu tấm xong mới cười dốc một lát. Lạng choạng đứng lên, nước nóng từ lâu đã được đổ đầu trong bồn tắm to lớn sang trọng. Lúc này không ngừng tràn ra chảy vào công thoát nước. Y ta rời đi, tôi thở ostrich to, xe trước tiên tôi lấy nước xúc miệng. Cố họng đau như bị kim châm. Tôi khóa van nước, khom người hất một vốc nước lên rửa mặt. Còn chưa kịp lấy thêm một vốc nước nữa. Phía sau lưng chợt bị Giang Chiết Tín đấy mạnh một cái. Đầu liền ngã thẳng vào bồn tắm. Lần này là thật sự bị sặc nước rồi. Tôi hỗn loạn giãy giụa, nhắm chặt mắt, lần mò thành bồn tắm để ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Không kịp hít thở không khí. Một áp lực cực lớn ấn lên đỉnh đầu tôi. Khiến tôi lại chìm vào trong bồn tắm. Editor, Tom Tom vào 4www. Cung ga tăng ngác, com hắn nắm chặt tóc tôi. Ép lên đầu tôi. Hắn thật sự muốn dìm chết tôi. Editor, Tom Tom hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Tôi ngừng thở, liều mạng giãy giụa, nhưng một chút cũng không giãy khỏi bàn tay của Giang Chiết Tín. Tôi không chịu nổi nữa. Phổi giống như vỡ ra. Tôi yếu ớt chìm dần xuống đáy bồn. Bị nổ tung đầu được nhấc lên. Tôi mở to nước mắt chảy ra như suối. Kịch liệt ho khan, co, xe. Nút thoát nước bồn tắm bị hắn kéo lên. Mực nước không ngừng giảm xuống. Hắn buông tôi ra. Để tôi nằm trong bồn tắm mà ta khổ thở dốc. Vài phút sau tôi mới tỉnh táo trở lại. Xoay người ngồi xuống lau đi nước mắt. Vào lúc nhìn thấy hắn lần lượt bỏ tắm những đồ vật này nọ. Lập tức hoảng sợ quên cả hô hấp. Dây thừng. Roi da. Dương cụ giả thô to. Editor. Tom Tom editor. Tom Tom www. Cung Quang Gang. Com hôm nay hắn làm sao vậy? Tôi sợ hãi lui lại. Dựa lên trên thành bồn tắm lạnh lẽo. Tôi muốn chạy trốn. Hắn ra tay cực kỳ nhanh. đè lên hai vai tôi, vào trong bồn tắm, trở qua hai lần đã lấu ra dây thừng trói lưng. Tay tôi ở sau tôi sợ hãi cực độ, bởi vì sự thù hận trong mắt hắn. Mặc dù trong quá khứ đã từng bị hắn tra tấn vào ban đêm rất nhiều lần, nhưng tôi chưa từng thấy qua ánh mắt và vẻ mặt của hắn giống như giờ phút này. Đó là dáng vẻ giận dữ phẫn hận đến tận cùng. Là ánh mắt tựa như loài dã thú điện giang tiến tới gần. Tôi sai rồi. Sau này tôi không bao giờ dám cùng người khác trò chuyện nữa. Anh nói cái gì? Tôi đều nghe. Tôi run run thực khó khăn để nói ra. Cố họng đau lợi hại. Thanh âm có chút không giống con người. Editor. Tom Tom PTPHCTKVKVKV. Cung ghi giang. Com hắn phảng phất như không hề nghe thấy. Trong đôi mắt lóe ra ngọn lửa sáng quắc. Ánh mắt hung ác nham hiểm trở nên càng thâm trầm thêm. Editor. Tom Tom hắn sải bước vào trong bồn tắm. Nắm lấy hai mắt cá chân tôi xé ra hai bên. Tôi dùng hết toàn lực đá đạp lung tung. 42 phản kháng không hề hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng dùng sức một cái. Tôi ở tại đáy bồn biến thành dạng nửa nằm nửa ngồi. Hắn ngồi xuống đè lên chân trái đã bị ép cong lại của tôi. Nâng cao đùi phải tôi lên. Lấy tư thế cực kỳ sỉ nhục phơi bày toàn bộ hạ y kít. Lần mò lên âm hộ tôi. Cũng không như thói quen trêu chọc đóa hoa của tôi. Ngược lại men theo khe hở cánh hoa đi tới khoảng giữa mông. Ngón tay đang tách phần bắp thịt ra đột nhiên thô bạo chọc vào bộ vị phía sau của tôi. Tôi quả thực không thể tin được. Cả người cứng lại. Hậu môn trong cơn đau nhức và khó chịu. Đã co rút lại. Editor. Ton ton vkvkv. Cung ga tan trang. Com tha cho tôi. Van xin anh. Không cần như vậy. Tôi phải cầu xin tha thứ. Cách thức trừng chín phạt thế này. Vô luận như thế nào tôi cũng không chịu đựng được. Editor. Ton ton hắn bất vi sở động. Ánh mắt vẫn dán chặt nhìn vào phương kia. Sắc mặt khó coi tới cc ực điểm. Hắn rút ngón 42 địa cánh tay dài vươn tới. Dương cụ giả thật lớn đã bị hắn cầm trong tay. Tay ra. Plastic tôi đã tưởng tượng ra được hắn muốn làm gì. Liều lĩnh dãy giụa. Đừng mà. Đừng mà. Không muốn không muốn. Trừ bỏ câu này. Tôi nghĩ không ra còn có thể khóc cầu cái gì. Hắn mím chặt đôi môi lại. Dùng sức nặng nửa thân mình áp chế sự dãy giụa của tôi. Khiến tôi khôn chín còn có thể vung động nữa. Thậm chí di chuyển một chút cũng không được. Dương cụ giả ma sát qua lại hai lần ở phần rãnh phía trên đùi tôi. Sau đó dừng ở lối vào duy nhất. Cứng ngắt đầy tiến vào. Pha lưỡi dao sắt bén cắt vào cơ thể của tôi. Cơn đau đớn xé rách không thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ còn lại là khóc kêu và gào thét. Tôi không xong rồi. Tôi sắp chết. Vkvkv. Cung tơ nớ ngâu dương cụ vẫn đang chậm rãi mà kiên quyết từng tất một đấy mạnh. Tôi có thể cảm nhận được con đường phía sau cơ thể bị đè ép. Nút gãy, cho đến khi bị vỡ vụn ra. Dị vật thô to bức bách lối đi nhỏ hẹp phải tiếp nhận. Cũng là đang bức bách thần kinh của tôi đến bên bờ vực sụp đổ. Trước mắt tôi là một mảng đen ràng vẫn đang mở to miệng. Nhưng bên tai được bất kỳ âm thanh nào. Editor. Tom Tom kít, rõ nghe lâu như một thế kỷ vậu. Động tác hắn cuối cùng chế lên tôi ra. Hai chân tôi đã không thể khép lại. Chỉ còn lại hơi thở hỗn hến run sợ dữ dội. Hắn nhặt roi lên, bắt đầu quất lên cơ thể tôi. Roi vài lần rơi xuống giữa mông. Để cho dương cụ đã đâm sâu hơn một nửa làm tròn bốn phận khiến cơn đau đớn mỗi lúc mỗi hơn càng thêm rõ ràng truyền đến tôi. Tôi vặn vẹo. Ngọ nguậy giống như con sâu bọ. Máu tươi chảy ra từ hạ thân thấm đập xung quanh bồn tắm. Cùng với sự vặn vẹo cọ sát của tôi mà quét lên khắp cơ editor vkvkv. Cung tên giang. Com thể. Toàn bộ phòng tắm đều bị bao vây trong bầu không khí mang mùi máu tanh dày đặc. Editor. Tom Tom loang loáng ánh đèn không ngừng lóe lên. Tôi đờ đẫn nằm đó. Mặc cho hắn đùa nghịch thân thể tôi những tư thế khác nhau. Ita 94 photo bucket lạnh. Thật là lạnh. Khớp hàm tôi bắt đầu lạch cạch va vào nhau. Tôi không thể phối hợp nổi để hắn chụp thêm một khắc nào đã sớm rơi vào bóng tối. horse, store, xe, beep, beep, beep. Cụ luật thanh âm này hình như là máy đo kiểm tra tim. Mùi thuốc khử trùng thật nồng. Tôi đang ở trong bệnh viện ư? Không, tôi không thể để cho người khác nhìn thấy thương tích trên thân thể tôi. Vết thương vô cùng khuất, tại sao tôi nhìn không thấy gì? Sao một chút sức lực tôi cũng không có? Ai đến giúp tôi với? Tôi muốn về nhà. Anh ơi, đưa em về nhà đi. Editor, ton www, cung tên Giang, com, cô ấy thế nào? Editor, ton Tom, vô cùng suy yếu, có thể ngày mai mới tỉnh lại. Cổ ấu vốn dĩ luôn bị thiếu máu, lần này lại bị mất máu quá nhiều. Chiết Tín, anh rốt cuộc làm sao vậu? Hai, đừng nói với tôi anh có ham mê Giang Giao. Anh gạt được bất kỳ kẻ nào cũng không lừa được tôi. Năm đó anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vẫn là tôi giúp anh tìm người điều trị tâm lý cho anh. Thương cô ấu, không tiếc làm bị thương nơi đó của cô ấu. Tôi dám khẳng định, lúc đó ác tâm của anh cũng ghê tởm đến mức nghẹt thở. Đúng không, Ukita, 942 sao anh lại làm tổn? Giang Giao, tứ quan hệ bằng đường hậu môn ơ búc cô rất lâu rồi, anh không có ngược đãi người khác cũng hê tự ngược qua. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, anh gặp lại người Trình gia? Trình Bá Văn, anh, editor, ton tom editor, ton tom www, cung qua gang, com, đủ rồi, đừng nữa nói. Giúp tôi mời một người chăm sóc đặc biệt. Phải là người kín miệng. Tôi trả phí hộ lý gấp 10 lần. Ross, store, xe, 942, cách trương.